Thanh Thảo xin gửi lời chào tới ngồi đến quý vị khán giả đang xem chương trình TV ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng và mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, chị Trung Ngọc Nhi là người đã sáng lập công ty Forever Biomore, công ty mỹ phẩm của người Việt làm chủ hàng đầu. Mà Thanh Thảo tin tưởng được đặt lòng tin rất là nhiều từ cộng đồng của mình cũng như cộng đồng bạn. Thưa quý vị, chị Trung Ngọc Nhi là người miệt mài trong việc làm đẹp và tìm tòi những cái sản phẩm giúp quý vị phụ nữ cũng như phụ nam có được làn da đẹp. Tuy nhiên thì Thanh Thảo cũng biết được đến chị là chị luôn luôn là người tiên phong trong việc nhắc nhở cái việc làm đẹp nó phải đi đôi với sức khỏe. Đúng rồi. Ngày hôm nay mình mở ra cái chủ đề này để mình chia sẻ cùng quý vị đồng hương một lần nữa nha chị. Đúng rồi. Thưa quý vị và thưa Thảo, đó là thực sự ra đó, chị thấy phụ nữ Việt Nam mình á, ở cái thế hệ của chị và thế hệ trước chị nữa, là mấy chị của chị, mấy dì của chị đó, thì dường như là tới bây giờ cũng vậy, là thế hệ của mấy cô và khoảng ba mấy bốn mấy tuổi đó, cứ lo tốn tiền đi mua mỹ phẩm dưỡng da, nhưng mà quên mất đi là cái sức khỏe của mình á, là cái nơi mà nó quyết định mình trẻ hay không, đẹp hay không. Yeah. Đó. Như chị thấy là mình thức khuya coi phim Hồng Kông. Yeah, yeah. Đúng không? Thì mình thức nhiều đó, thì con mắt mình nó sẽ mệt mỏi và bị thâm quầng mắt là không tránh khỏi. Nhưng mà đặc biệt nhất với Thảo, cái thức khuya xem phim đó là nó làm cho mình ở cái trạng thái thức nhiều, thức để mà focus cho cái phim tập trung. Thì cái gan mình nó không có thải độc được lúc 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng. Yeah. Đó là cái giờ gan thải độc. Yeah. Cho nên nó giữ lại lần lần sinh ra. Tại sao ta nói những người mà thức khuya dễ bị ung thư gan. Yeah. Là cái chỗ đó đó. Đó, yeah. Ung thư gan là nguyên nhân thức khuya nhiều nhất. Yeah. Rồi cái thứ nhì nữa đó là mình ăn. Yeah. Ok. Phụ nữ Việt Nam mình nói chung, phụ nữ châu Á nói riêng, là dùng cái từ là cái gì ngon là ăn. Ăn mắm, ăn cái đồ ủ chua, ăn con mẻ là con vội tí tí. Đúng đó rồi, dạ. Ăn cái gì cũng ăn hết, dạ. Mà không có quan trọng đó là trong cái thực phẩm của mình, thưa quý vị, là mình có được cái đủ cái vitamin cho da chưa, dạ. Đó không có. Rồi mình không có ăn rau cải nhiều, dạ. Nó không đủ cái chất gọi là cái chất fiber, dạ. Rồi tôi cứ uống, dạ. Ok. Mình không có uống nước nhiều, thưa quý vị. Uống nước nhiều là một cái việc cực kỳ quan trọng trong làm đẹp, dạ. Ngọc Nhi hay nói với khách hàng và với Thảo đó là một ngày nếu mình uống được cả là 8 cái chai nước cao đó, là quý vị sẽ đỡ được tới mấy trăm đồng bạc tiền mỹ phẩm một tháng. Yeah. Bởi vì nước đó là nó hydrate cho mình, nó làm cho cái thận của mình là cái nơi thải ra những cái cặn bã trong chất lỏng trong cơ thể mình, thì nó thải ra được. Rồi đồng thời là nó có đủ nước để cho tế bào mình nó tươi, nó phát triển và nó, yeah, căng nữa. Yeah. Thành ra nước là quan trọng. Mà có nhiều khách hàng khi uống nước, ta nói cho Thảo, em uống nước không được chị ơi. Thì một cái bí quyết mà để uống nước được đó là Ngọc Nhi chỉ quý vị, mà Ngọc Nhi từng giúp nhiều người rồi. Mình đừng uống bằng ly. Dạ. Mình uống bằng cái ống hút. Dạ. Để hút được cái ly cối đó, nhắm mắt em hút một hơi lên là nó xuống nửa ly liền à. Dạ. Cầm hớp từ ngụm nó ngán lắm. Dạ. Mà hút thì nó khác. Và đồng thời mình có thể bỏ vào vài cái lát là strawberry. Dạ. Vài lát chanh, vài lát chanh. Chỉ một trái strawberry cắt mỏng bỏ vô chanh, bỏ vào một chai nước, một cái ly nước khoảng 1 lít đó, thì một ngày quý vị có thể detox được rất là nhiều cái chất làm cho nám già đó, dạ. Mà người ta không biết. Thì quý vị muốn cho cái da mình tươi và trắng mởn nha, tươi và trắng mởn luôn, và mờ các đốm trần lằn trên mặt mình đó, là các đốm lão hóa đó nha, chứ không phải là các đốm nám nặng, dạ. Thì một ngày lấy 1-2 trái strawberry cắt mỏng và nửa trái chanh cắt lát mỏng, dạ. Để vào một cái lít nước không đường, không gì hết, và cứ dùng ống hút mà hút, dạ. Một ngày làm được như đó thôi, thì quý vị sẽ cảm thấy rằng sau một tuần hoặc hai tuần, chính quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể và làn da của mình. Đó là những cái bí quyết mà chị chỉ khách hàng để mà người ta đỡ tốn tiền mỹ phẩm. Dạ. Thì có người hỏi chị, ủa sao chị dạy dữ vậy? Thực sự ra là đó là một cái mà quý vị Thảo biết đó là mình bán mỹ phẩm mà mình không chỉ người ta cắt khách khe da đó, thì người ta mãi mãi lệ thuộc vào mỹ phẩm của mình. Yeah. Mà người ta không có bớt thì người ta sẽ bị chán mình thôi. Yeah. Người ta mình phải hỗ trợ người ta về cái sức khỏe. Cho nên chị nói với Thảo đó là thực phẩm, nước hoặc là vitamin đi, và nước là hai cái nhân tố quan trọng nhất quyết định quý vị giữ được cái sự trẻ trung tươi trẻ hay là mình bị già hơn những người bạn đồng lứa tuổi. Rõ ràng là lối sống không lành mạnh và việc ăn uống không khoa học là một trong những điều có thể gây tổn hại cho sắc đẹp của mình rất là nhiều, và đặc biệt là làn da. Thì như những chia sẻ của chị Chu Ngọc Nhi, Thảo nghĩ mà chúng ta làm được điều đó, rồi chúng ta hỗ trợ thêm một số cái mỹ phẩm mà cần thiết mình đang thiếu, thì rõ ràng chúng ta sẽ có một sắc đẹp hoàn hảo, mà bên cạnh đó chúng ta lại có được một cái sức khỏe nữa. Thì điều đó là điều mà ai cũng mong ước. À, em không biết là chị Ngọc Nhi với quý vị khán giả có đồng ý với Thanh Thảo hay không. Tự nhiên đến một độ tuổi nào đó, mình cảm thấy rằng mình cần sức khỏe vô cùng. Đúng. Tự nhiên mình thấy rằng là tiền bạc, hay là những cái nơi mình đến chơi, những cái bếp, những cái nơi nhà hàng mình tới ăn uống ngon cũng không bằng mình nấu ở nhà. Dạ, mình có sức khỏe và mình ăn uống lành mạnh, rồi mình sống một cuộc sống lành mạnh tươi tốt như vậy. Đó là dấu hiệu tuổi già đó quý vị. Dạ đúng rồi, là mình không ra ngoài ăn nữa. Đó là dấu hiệu đầu tiên của mình là người bước vào tuổi già trung niên rồi đó. Dạ. Vâng. Thì Thảo nói đúng, với là ăn ở ngoài thật sự tôi thấy đó là hiện giờ một cái vấn nạn chung của ở Việt Nam, của tất cả các dân tộc châu Á nhiều nhất. Thì trong cái những cái nồi phở, những cái nồi bún trứng bò Huế, hầu như là người ta ít có nấu bằng xương thật. Dạ, mà người ta nấu bằng cái, nó gọi là cái hương liệu. Hương liệu là cái cốt họ mua. Tại vì chứng kiến một cái người bạn của chị đó ở Việt Nam, ở một người lối xóm thôi, thì quý vị biết một lần họ mua là 10 kg hương liệu và họ xài cho một năm. Mà một ngày họ mỗi sáng mắt hút bán, mà họ bán là gọi là họ bán hủ tiếu với lại bún bò Huế đó. Thì chị thấy là mỗi sáng họ dứt trong cục bê lớn này nè, họ bỏ trong cái nồi 20 lít là ra bún bò Huế rồi. Thịt đồ để riêng, là giò đồ để riêng đó. Thì với cái lượng giò như vậy không có luộc nữa, không mua quá cho nó ngọt. Cho nên quý vị ơi, với lại các vị đi chợ Việt Nam, quý vị mua những cái hũ gia vị đó, súp bún bò Huế đó, bún riêu đó mà đang bán ngoài chợ đó, hương liệu không đó, chứ không phải là xương họ nấu cô đặc lại đâu. Thành ra đó là một cái là rất là độc hại cho cơ thể mình. Thì quý vị cần, nó tóm lại là phụ nữ mà bắt buộc cái tuổi mà 30 trở lên, 35 trở lên đó, quý vị cần uống nhiều nước, cần ăn rau cải nhiều. Và cái quan trọng nhất là cái giấc ngủ. Và khi mình đi làm cả ngày mệt đó, về các chị tiệm nail thì cũng thấy là nhiều nhất, về lại phim ảnh này kia đồ, không có nghỉ ngơi nhiều, thì cái sự nghỉ ngơi relax đó nó cũng đem lại một cái năng lượng cho sức khỏe và làn da. Quý vị muốn không có nhăn da phải uống nước nhiều, không thâm quầng mắt phải ngủ sớm đó. Và muốn một làn da căng mọng mịn màng thì phải thải độc thận thường xuyên bằng cái nước và cộng như chị đó Thảo. Chị Ngọc Nhi ơi, nói như những cái gì chị Ngọc Nhi chia sẻ thì bản thân anh Thảo, cá nhân Thảo nghe cũng rất là muốn mình follow theo chị. Nhưng mà rõ ràng có những cái thực tế mà mình cũng không thể nào mình bước qua được. Thanh Thảo ví dụ nghe, bận. Mình bận đó, một vườn vấn đề, một cái nữa có những trong cuộc sống mình quá nhiều cái lo toan, quá nhiều cái phải lo lắng, rồi mình bị stress. Đó là một trong những cái dấu hiệu mà gây cho làn da mình xấu. Đúng rồi. Như vậy thì để có lời khuyên nào nếu mà mình bị stress? Ok, một cái lời khuyên mà chị thì chị tìm hiểu, chị muốn cái bệnh là vậy nè, thưa quý vị, Ngọc Nhi bị nghiên cứu. Dạ. Chị nghiên cứu. Cái the best nhất mà để giảm stress, mà focus cái não mình tỉnh táo đó, quý vị đi ra ngoài tất cả những cái, quý vị có thể dùng cái viên retinol gummy của mình á. Dạ. Trong đó nó có ba chất là folic acid, vitamin D3 đó, và vitamin B3. Dạ. Ba cái đó là thần dược cho phụ nữ. Thì trong cái chai mà retinol gummy đó, thì quý vị sẽ thấy nó có tới khoảng mười mấy chất, nhưng ba chất đó là ba chất giữ cái năng lượng và cái não cho người phụ nữ tỉnh táo. Đó thì quý vị nếu mà muốn có năng lượng làm việc đó, thì quý vị mua cái chai đó uống, retinol của công ty là Embody của Billmore. Hoặc quý vị có thể ra tiệm thuốc tây, nếu quý vị không thích Ngọc Nhi quý vị có thể ra bất cứ pharmacy nào mua cái chai mà acid folic. Nó kết hợp với B12, B6. Đó, thì nó sẽ làm cho quý vị là tỉnh táo cái não, giảm stress, giảm trầm cảm và tạo năng lượng rất tốt. Mà trong cái retinol gummy của mình đó quý vị, là Ngọc Nhi có là D3, B3, B12, B6, acid folic luôn. Nó ngăn chặn được rụng tóc, ngăn chặn được mất ngủ, giảm stress, và đặc biệt nó kích thích cái não chúng ta làm việc cực kỳ tốt và không có bị lão hóa cái não. Mình sợ nhất là lão hóa cái não khi về già, và nó giúp mình là mọc tóc được nữa quý vị. Thành ra trong cái chai đó là lúc mà chị nghiên cứu đó, là chị tập trung vào mười mấy chất, dường như là về cái sức khỏe làn da mái tóc của người phụ nữ nhiều hơn. Cho nên gần đây công ty mình ra rất là nhiều loại gam mì, yeah, hầu như là tập trung vào sức khỏe phụ nữ. Vì phụ nữ mình á, phụ nữ Mỹ nó khác phụ nữ Việt Nam mình, thưa quý vị, không có care đồ ăn, không care uống nước, không care ngủ sống, ẩu lắm. Dạ đúng vậy. Đúng không? Dạ. Ẩu lắm, cho nên hãy dùng vitamin để lấp vào cái ẩu của mình. Dạ, dạ đúng vậy. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Úc Nhi đã chia sẻ những thông tin rất là hay. Thưa quý vị, trong show ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị hãy sống lành mạnh nè, ăn uống có khoa học nè, và hãy yêu cơ thể của mình. Nếu như mình không có nhiều điều kiện để mà chăm sóc cơ thể của mình, hoặc chúng ta rơi vào những cái trường hợp như là không control được cái cảm xúc của mình, bị stress quá nhiều, thì mình hãy nhờ vitamin hỗ trợ cho mình quý vị nha. Dạ. Thì cũng có nhiều cách quý vị có thể tìm chị Dung Ngọc Nhi để mua cái sản phẩm từ Embody. Quý vị cũng có thể tìm những cái sản phẩm mà chị Ngọc Nhi chia sẻ, thì chúng tôi làm chương trình chỉ hy vọng rằng quý vị có thật là nhiều sức khỏe, có một làn da đẹp để có một cuộc sống thật là tươi đẹp. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị.